Chương 867, biến dị bản rồng. Căn cứ không quân phía sau núi, Đồng Nhã cùng Phở Dị bọn người đánh lấy Ho Mở Gô lại tới đây. Liên nơi này đi, còn có thể thấy xa xa Tây Dương Thành. Đồng Nhã đem Ho Mở Gô buông xuống, ở trước mặt nàng là một khối bình địa, có thể từ nơi này nhìn về phía Tây Dương Thành một góc. Ừm. Những người còn lại cùng kêu lên đáp, đem Ho Mở Gô cũng buông xuống. Có tộc nhân đã bắt đầu cầm lấy cái xẻng bắt đầu đào hố, chỉ chốc lát, 5 cái hố sâu liền đã đào xong. Đồng Nhã trầm mặc, cùng tộc nhân cùng một chỗ xem chừng đem Ho Mở Gô bỏ vào hố đất bên trong. Điều tộc các thú nhân nhìn chăm chú lên hố đất bên trong Ho Mở Gô, trên mặt mỗi người đều có bi thương thần sắc. Phờ dỉ con mắt màu xanh lục bên trong có một chút hơi nước, trầm mặc nắm lên trên mặt đất bùn đất, vẩy vào hố đất bên trong trên thùng gỗ. Động thủ đi, trời sắp tối. Đồng Nhã cầm sẻng sắt, đem bùn đất chậm rãi một lần nữa lấp hồi trở lại trong hầm. Vâng. Những người còn lại yên lặng đem chảy xuống nước mắt biến mất, đi theo Đồng Nhã đem 5 cái hố đất lấp đầy, chất lên 5 cái nhỏ thổ ngay sau đó 5 cái bia đá bị đứng lên, phía trên khắc lấy 5 vị điểu tộc thú nhân danh tự một. Đồng Nhã bọn người ở tại trước mộ nhìn chăm chú một hồi, thẳng đến trời sắp tối mới rời đi. Tỷ tỷ đại nhân, muốn đi tỏa thành sao? Phở Di ngửa đầu nhìn xem Đồng Nhã, chủ động nắm tay nàng. Ừm. Đồng Nhã gật đầu, dương cánh bay thượng thiên. Phở Di theo sau lưng, hai người hướng tỏa thành phương hướng bay đi. Mấy phút sau, tại tòa thành trên không xoay quanh một vòng, đạt được phê chuẩn sau đáp xuống trung viện trên bình đài. Đại tỷ trở về. Phụ trách cảnh giới điểu tộc thú nhân vây tới, hưng phấn hô. Ừm. Đồng Nhã hướng về phía mấy tên đồng tộc gật gật đầu, mang theo Phở Dị liền muốn đi tới hậu viện. Tỷ tỷ đại nhân, đi phòng ăn. Phở Dị giữ chặt Vàng Nhã, sau đó hướng phòng ăn đi đến. Hiện tại cái giờ này tòa thành hẳn là vừa mới chuẩn bị muốn ăn cơm mới đúng. Được. Đồng Nhã sững sờ, lập tức hiểu được. Tại trong nhà ăn, Ni Khả đang bưng thức ăn để lên bàn, Lucy ngay tại chuẩn bị bắt đũa. Cách cửa nhà hàng bị đẩy ra. Đạp đạp đạp Phở Dị lôi kéo Đồng Nhã đi tới. A, Đồng Nhã trở về. Ni Khả quay đầu nhìn lại, nói khẽ, đến vừa vặn, đang chuẩn bị ăn cơm chiều đâu. Hoan nên trở về, nhanh ngồi đi, rất nhanh liền có thể ăn. Lucy công chúa chào hỏi, đi lấy thêm 2 bước bắt đũa. Được. Phở Dị nhàn nhạt đáp, ngồi tại tự mình vị trí bên trên. Tại bên cạnh nàng là Lưu Phong vị trí. Cách cửa nhà hàng lại lần nữa bị đẩy ra, Vi Á cùng Đế Ti, Cắt Đờ Dìn lần lượt đi tới. Đồng Nhã, hoan nghênh trở về. 3 người trông thấy Đồng Nhã sau nhãn tình sáng lên, cười chào hỏi. Ừm. Đồng Nhã khỏe miệng có chút câu lên, gật gật đầu. Đại nhân đâu? Phở Di nhìn về phía Ni Khả, con mắt màu xanh lục bên trong có vẻ hỏi thăm. Thị nữ đi thư phòng gọi, hẳn là muốn tới. Ni Khả ôn nhu đáp. Cách cửa nhà hàng lại lần nữa bị đẩy ra, Lưu Phong cùng Mìn Nạ đi tới. Không có bị thương chứ? Lưu Phong trông thấy Đồng Nhã về sau, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Xe mới nhất y gì học không có. Đồng Nhã trông thấy Lưu Phong về sau, nội tâm bi thương một chút nhiều uy, ăn cơm trước đi, ăn xong lại nói. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu. Ngồi trên vị trí, mò xuống Phở Dị đầu ít tan lị, giống như đều không cần đoạt tức giận. Vi Á thở dài, kẹp một khối thịt dê nhét vào miệng bên trong. Nhưng là sau một khắc, trước mặt nàng thịt dê liền bị Đế Ti cả bàn bưng đi. Một hồi sẽ qua chỉ còn lại địa không trở lại trước mặt nàng Đế Ti. Vi Á lỗ thai thỏ đứng lên, tức giận nói. A, Mina, ngươi cũng tới ghê tởm, Lucy. Ngươi trả cho ta sợi khoai tây. An Lị đi đâu? Đồng Nhã nghi hoặc hỏi. Nàng đi xa ha ra đại thảo nguyên, đi xa nơi đó giúp thiếu gia làm một chuyện. Ni Khả ôn nhu giải thích. Cứ việc ít An Lị, bữa ăn này trên bàn như cũ rất làm ầm ĩ. Lưu Phong rất bình tĩnh nhìn xem trước mặt bay tới bay lui đua, đối với cái này đã sớm quen thuộc. Cơm tối như cũ tại vui đùa ầm ĩ bên trong kết thúc. Lưu Phong mang theo Mìn Nạ về thư phòng, Đồng Nhã theo ở phía sau. Về phần Phờ Di, bị Đế Ti lôi kéo đi đánh bài. Cách đẩy ra cửa thư phòng, Lưu Phong ngồi trên ghế. Khủng long giết chết sao? Lưu Phong nhìn xem theo vào đến Đồng Nhã, hiếu kỳ hỏi. Giết mấy cái, trong sơn cốc có rất nhiều. Đồng Nhã lạnh lùng nói, đem trong sơn cốc chứng kiến hết thệ cũng cùng Lưu Phong nói một lần. Lưu Phong nghe xong mày nhăn lại đến, nguyên lai cái này khủng long lại còn có nhiều như vậy. Dư A theo Đồng Nhã miêu tả, kia sơn cốc chỗ sâu trong huyệt động chỉ sợ còn có rất nhiều khủng long. Chỉ là nghe Đồng Nhã như thế miêu tả, cái này khủng long tựa hồ cùng mình trong tưởng tượng không quá đồng dạng. A ta bắt một cái rồng nhỏ trở về, nhốt tại căn cứ không quân. Đồng Nhã trầm giọng nói, Mina, để cho người ta ngày mai đem đầu kia nhỏ khủng long cho đưa đến tòa thành tới. Lưu Phong quay đầu đối Mina phân phó nói, được. Mina đáp, Đồng Nhã, người đi nghỉ trước đi, vất vả. Lưu Phong ôn hòa cười nói, được. Đồng Nhã đi, còn lại Mina cùng Lưu Phong trong thư phòng vội vàng chính vụ. Sáng sớm hôm sau, ăn điểm tâm xong Lưu Phong mang theo hiếu kỳ mọi người đi tới tòa thành hậu viện. Những này thú nhi nương nhóm vừa nghe đến rồng bị bắt trở về, cũng muốn nhìn một chút kia rồng dáng dấp ra sao. Rồng là sáng sớm từ binh sĩ vận chuyển tới, nhưng vẫn bị nhốt ở trong lồng, đặt ở tòa thành hậu viện, chỉ bất quá trên thân buộc dây gai đã toàn bộ cởi ra. Tối hôm qua bị mang về thời điểm, rồng nhỏ đã thoi thoát, hiện tại cho một điểm thịt dê thịt. Ngược lại không đến nỗi chết đói. Đại nhân, phụ trách vận chuyển binh sĩ trông thấy Lưu Phong đến, lập tức đứng nghiêm chào quân lễ. Giống rồng nhỏ trong lồng nghỉ ngơi, thỉnh thoảng phát ra non nớt giống lên một tiếng. Khắc, thiếu gia, đây chính là rồng sao? Mịn nạ nhìn xem trong lồng rồng nhỏ, kinh ngạc nói. Nguyên lai rồng dài cái dạng này à, nhìn xấu quá, vi nàng có chu tờ sợ hãi, không dám tới gần quá. Cái này rồng có thể ăn sao? Đế Ti dò hỏi. Đám người rất im lặng. Tựa hồ cùng tiền viện những cái kia khủng long hóa thạch không quá đồng dạng. Lucy đánh giá rồng nhỏ, QNZ không dám áp quá gần. Nghe được Lucy lời nói, Lưu Phong hiếu kỳ tới gần, nhìn về phía trong lồng rồng nhỏ, lập tức kinh ngạc một cái, kinh ngạc nói, đây không phải rồng. Không phải rồng? Đồng Nhã con mắt màu xanh lục đỗng nhiên co rụt lại. Đây không phải rồng, đó là cái gì thiếu gia? Vậy cái này là cái gì? Mìn nạ cũng rất tò mò. Đây là thằn lằn cổ mọ đồ, còn gọi là rồng cổ mọ đồ. Mặc dù danh tự bên trong khu nở dê có một cái rồng chữ, nhưng là nó cũng không thuộc về rồng một loại này, mà là thuộc về thằn lằn một loại, là loài bò sát động vật. Lưu Phong hồi tưởng lại tự mình trước kia nhìn thấy tư liệu. Chỉ là Lưu Phong rất nghi hoặc. Cái này dị giới vợ ơ y ma cu nở dê có thằn lằn cổ mọ đồ, chẳng lẽ là biến dị bản?